Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 689. Thiên Cung vs Chúng Thần Điện. Longinus thương nghe nói Uriel lời nói, Chu Thần sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Đối với các loại địa cầu thần hóa 10 phần hiểu rõ, Chu Thần tự nhiên minh bạch Longinus thương lai lịch. Đây là một chi đã từng đâm xuyên Giê-xu Cơ Đốc thương. Căn cứ Cơ Đốc giáo thánh kinh ghi chép, địa cầu chủ vị diện 2000 năm trước, thượng đế nhi tử thánh tử Giê-xu bị đinh trên giá chữ thập. Một tên La Mã đế quốc mù mắt bách phu trưởng dùng thương đâm bị thương hắn bên bụng. Cái này tên bách phu trưởng liền gọi là Longinus. Khi Giê-xu máu nhỏ vào Longinus con mắt, Longinus trong nháy mắt liền khôi phục thị lực, cũng vì vậy bị cảm hóa, sau đó từ bỏ ban đầu thân phận, trở thành một người tu sĩ, cũng nắm giữ hành xử thần tích năng lực. Về sau hắn bị truy nhận vì thánh đồ, xưng là Thánh Longinus, mà chuôi này đâm chết Giê-xu trường thương chính là Longinus thương, cũng có người xưng nó là mệnh vận chi thương. Trong truyền thuyết, chỉ cần cầm trong tay có nên thương, 40 mét phạm vi trong vòng người liền sẽ tất cả đều thần phục. Giữ thương này người, liền có thể đao thương bất nhập, tuyệt sẽ không chết vong, càng có thể chúa tể thế giới vận mệnh. Nhưng mất đi thương này người, lại tức thời mất mạng. Tại phương Tây thần thoại cùng trong lịch sử, thương này trở thành quyền lực biểu tượng, nhiều vị chiến tích chói lọi quân chủ trong tay giữ thanh thương này đánh thắng vô số chiến dịch. Tỷ như quân sĩ Constantine Đại Đế, Trác Đại Đế, còn có Hitler. Hồi tưởng lại chuôi này kim sắc trường thương lai lịch, Chu Thần trong lòng có chút nặng nề, nhưng vẫn là ôm may mắn ý vị. Hỏi thăm trong đầu hệ thống nói, hệ thống, chuôi này Longinus thương đẳng cấp cao bao nhiêu? Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Đang điều lấy tư liệu, đang giám định. Đinh, Longinus thương nắm giữ không có gì sánh kịp xuyên qua lực, nắm giữ để người thần phục vận mệnh lực lượng, nắm giữ vô hạn khôi phục sinh mạng lực lượng, nắm giữ thu nạp hết thảy năng lượng thôn phệ chi lực, nắm giữ vô pháp bị bẻ gãy cứng cỏi lực lượng, phán định vì hệ thống thất giai đỉnh phong thần khí, bát giai cường giả phía dưới đều có thể giết. Chu Thần, ngoặc kép, nghe nói hệ thống giải thích, Chu Thần tâm đều có chút nguội mất. Hệ thống thất giai, đối ứng là Đại La Kim Tiên cấp cường giả, mà hệ thống bát giai, thì đối ứng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, thần thượng thần cái này cấp bậc. Bát giai cường giả, lấy một thí dụ, cũng tỉ như Phương Đông trong thần thoại Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thông Thiên Giáo Chủ, lại tỉ như phương Tây trong thần thoại thần thượng thần eo vân vân. Những cường giả này đã nắm giữ trong nháy mắt hủy diệt một cái đại thiên thế giới, tái tạo địa thủy phong hỏa, một lần nữa sáng tạo sinh mạng năng lực. Mà Longinus thương sát thương hạn mức cao nhất chính là bát giai cường giả, nói cách khác, bát giai phía dưới đều có thể giết. Cũng tỉ như Chu Thần, nếu là bị Longinus thương xuyên qua, chỉ sợ cũng phải chết không có chỗ chôn. Chính nghĩ như vậy, Chu Thần lại đột nhiên cảm giác linh hồn của mình bị trước nay chưa từng có phản phệ. Cái loại cảm giác này liền giống như bệnh tim đột phát một dạng quặn đau. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, Chu Thần lập tức đã tìm được vấn đề, dương mắt nhìn lên. Chu Thần vừa vặn thấy được Uriel, chính đem cái kia Longinus thương hung hăng đâm vào Tam Thiên Lôi Huyễn Thân lồng ngực. Không, Chu Thần bản thể cuồng nộ hét lớn một tiếng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chuôi này Longinus thương tản ra kim sắc cùng huyết sắc xen lẫn quang mang, không ngừng thôn phệ lấy Tam Thiên Lôi Huyễn Thân huyết nhục cùng năng lượng. Cuối cùng, có lẽ chỉ là nhắm mắt, có lẽ là một lát, Chu Thần cuối cùng cảm nhận được, chính mình cùng Tam Thiên Lôi huyễn thân quan hệ trong đó triệt để đoạn tuyệt. Nói cách khác, Tam Thiên Lôi huyễn thân bị giết chết, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, cái kia Tam Thiên Lôi huyễn thân đã bị Uriel trong tay Longinus thương, thôn phệ toàn bộ năng lượng, hóa thành điểm điểm lôi quang, tiêu tán giữa thiên địa. Uriel, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Chu Thần bản thể sắc mặt một mảnh xích hồng. Nội tâm của hắn có mãnh liệt hỏa diễm đang thiêu đốt. Tên điểu nhân này lại dám giết chết hắn thật vất vả luyện đến cảnh giới đại thành phân thân. Còn để linh hồn của hắn vì vậy bị phản phệ nhận lấy trọng thương. Đây quả thực không thể tha thứ. Mà nghe nói Chu Thần gầm thét, Uriel lại cười lạnh, lập tức quỷ dị mà nói, vừa rồi ngươi bị Oedipus mấy người trọng thương qua một lần. Hiện tại lại bởi vì phân thân tử vong mà bị phản phệ một lần. Ta rất muốn biết, ngươi còn có thể phát huy ra 1/10 thực lực sao? Dừng một chút âm thanh, Uriel âm trầm tiếp tục nói, bất quá, mặc kệ thực lực của ngươi như thế nào, ngươi hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, Uriel đột nhiên cao giơ lên trong tay kim sắc thánh thương. Thánh thương phía trên bỗng nhiên bộc phát ra một đạo bạch sắc quang mang, xông thẳng tới chân trời, đem toàn bộ bầu trời đều mở ra một cái lỗ sâu không gian. Lỗ sâu không gian từ u lam càng đổi càng đen kịt, cuối cùng hóa thành một cái đường kính hơn ngàn trượng to lớn màu đen khe hở. Một tòa cao tới vạn trượng ngân sắc sơn phong chính chậm rãi từ cái kia trong cái khe gạt ra. Đây là ta chúng thần điện 9 đại thần quốc một trong. Có ngoài 10 vị chúng thần điện thần linh đóng quân trong đó. Còn có hơn ngàn tên thiên thần tuần liệp giả tùy thời chờ lệnh. Lạnh lùng nhìn xem tụ trọng, thương vô pháp phục hồi như cũ Chu Thần, Uriel khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc ý. Lập tức hắn lạnh lùng nói, vị diện kẻ quấy rối Chu Thần, ngươi mới là chết chắc. Uriel vừa dứt lời, từ cái kia ngân sắc ngọn núi bên trên liền hiện ra hơn ngàn tên kim sắc quang ảnh. Những này quang ảnh đáp xuống nhất định độ cao, tựa như cùng nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, chỉnh chỉnh tề tề dày đặc bầu trời, cùng thiên cung 100.000 thiên sách đại quân rằng co. Nhất thấp đều có đấu hoàng lực lượng sao? Chu Thần nhìn trước mắt những này lít nhà lít nhít quang ảnh, sắc mặt không có chút nào chấn động. Hắn tin tưởng, nếu là thật sự khai chiến, 100.000 nắm giữ thí thần súng bắn tỉa, sắt bạc hộ giáp thiên sách quân, có thể đem đối phương những này toàn thân phát sáng quang ảnh tất cả đều làm được dập tắt. Đợi đến cái kia hơn ngàn đạo quang ảnh phân bố bầu trời, ngay sau đó từ cái kia ngân sắc ngọn núi bên trên lại có dòng dã 12 đạo thân ảnh chậm rãi đạp phá hư không, từng bước một hướng phía Uriel đi tới. Cái này 12 đạo bóng người, cơ hồ mỗi một vị tán phát khí thế đều so đã bị xử lý Oedipus mấy người hiếu thắng. Vì vậy, cái này 12 người tất cả đều là đấu thánh cấp bậc trở lên cường giả. Lại thêm Uriel cùng đại nạn không chết trọng thương trong người Siva, chính là dòng dã 14 đấu thánh. Đây là một cỗ đủ để nghiêng trời lệch đất lực lượng. Nhất là những này chúng thần điện luân hồi giả, toàn đều có số lượng khác nhau đáng sợ át chủ bài. Liền xem như đấu khí đại lục bên trên đáng sợ nhất cường đại nhất hồn tộc, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Tinh linh, người lùn, thú nhân, thiên sứ, còn có tu chân giả. Chu Thần nhìn trước mắt cái này 14 người xuyên Việt, lại đột nhiên cười một tiếng, đùa cợt mà nói, ta biết, ở trong mắt các ngươi, ta nhất định tương đương rất nhiều điểm nhân quả. Như vậy, các ngươi là dự định từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.